Vầng sáng ở trong hư không không được pháp trận chống đỡ liền rung rung chớp động, thế rồi bắt đầu tản mát tan dần. Chỉ cỡ một tuần trà sau, tất cả những hiện tượng kỳ quái vừa diễn ra trên đài tế đều biến mất tăm hơi. Tòa đài liền khôi phục lại hình dáng vốn có của nó. Thân thể của Hàng Lập lóe hào quang vàng chói, cuốn theo Chu Quả Nhi cùng biến mất dạng tại chỗ cũ. Ngay sau đó, cả hai cùng bất ngờ hiện ra ngay bên ngân nguyệt ở dưới cái đáy của tòa đài. Hàng huynh à, mọi chuyện thế nào rồi? Đôi mắt xinh đẹp của Ngân Nguyệt như động lại, chăm chú nhìn Hàng Lập rồi khẽ hỏi. Không được tốt lắm, nhưng cũng chẳng quá xấu đâu. Hàng Lập cười khổ, tiếp đó rồi kể hết mọi kết quả tính toán đo đạc cho Ngân Nguyệt nghe. Ngân Nguyệt nghe xong, sóng mắt long lanh, bỗng nhiên nàng cười rộ lên. Đúng như lời cô huynh mới nói đó, kết quả như vậy không phải là quá xấu rồi. Tuy không thể tìm ra lối vào của Tiểu Linh Thiên ngay lập tức, nhưng ít nhất đã chứng minh được phương pháp của Bảo Hoa có thể sử dụng được rồi. Tiếp theo chúng ta nhất định phải đi đại lục khác một chuyến rồi, tìm một cái Ti Nam Thế Đàn khác, rồi xác định vị trí của lối vào là chỉ chuyện sớm muộn thôi. Xem ra không thể không rời xa đại lục Phong Nguyên một chuyến rồi, vừa hay là ta có việc phải đến đại lục khác nữa, như vậy cũng cùng một dịp. Nhưng trước mắt là vẫn phải đi đến linh tộc rồi mới tính, xử lý cho xong cái lần độ kiếp cho ông của muội xong rồi hãy nói sao vậy. Hàng Lập gật gật đầu. Cứ theo ý của Hàng Huynh đi, nhưng lão Linh Dương thần thần bí bí như vậy, Hàng Huynh chớ có khinh thường nha. Tất nhiên là Ngân Nguyệt không phản đối, nhưng nàng vẫn nhắc nhở đôi câu. Yên tâm đi, nhất định ta sẽ cẩn thận cái vị Linh Dương này thôi. Mặc kệ có phải là lão đã sống hơn trăm vạn năm hay không, thì lai lịch vẫn rất là khả nghi. Mà thật ra ta thấy rất hứng thú với lão đó. Hàng Lập mỉm cười rồi đáp. Hay là Hàng Huynh cho rằng lão không phải là người của giới chúng ta? Dù sao Ngân Nguyệt vẫn thông minh hơn người, nghe vậy thì liền giật mình, lập tức đoán ra được vài phần trong giọng điệu của Hàng Lập. Ta đã tra khảo rất nhiều tư liệu rồi, linh tộc so với hai tộc chúng ta, mà thậm chí là cả với tộc Dạ Xoa thì thời gian xuất hiện ở linh giới có vẻ ngắn hơn, tính ra chỉ cỡ trăm vạn năm mà thôi. Hơn nữa số lượng của người trong tộc này xuất hiện với con số cực kỳ kinh người trong thời gian ngắn, cứ như vậy mà duy trì mãi cho đến nay. Hàng Lập không vội trả lời mà trực tiếp ngược lại, hắn bình tĩnh phân tích kỹ lưỡng vấn đề. Ngân Nguyệt nghe xong, sắc mặt hơi xấu đi, nàng không hỏi thêm cái gì nữa, nhưng trong lòng đã tự có câu trả lời cho mình. Mọi việc nơi này đã xong rồi, chúng ta nên trở về thôi. Cái tên lão tổ Hoa Thạch tuy có thực lực bình thường thôi, nhưng thần thông dưới nước lại khá có trình độ đó. Nếu đi đến đại lục khác không chừng còn phải dùng đến nữa. Như vậy thì giờ cứ mang hắn về Thánh Đảo đi. Hàng Lập nhìn lên bầu trời rồi nói. Việc này không thành vấn đề. Được đi cùng một gã đại thừa kỳ, thỉnh thoảng được chỉ bảo đôi điều, như vậy cũng là một cơ hội tuyệt diệu cho cái vị đạo hữu Hoa Thạch này rồi. Ngân Nguyệt chúm chím cười. Hàng Lập cười ha ha, không nói gì nữa mà chắp tay niệm chú. Một vệt cầu vồng rực lóe sáng, cuốn lấy cả ba rạch ngang trời mà bay đi. Hơn nửa năm sau, tại một cấm địa bí ẩn trên thánh đảo của hai tộc Nhân và Yêu, bỗng nhiên có một tiếng thét vang dội thật dài cuồn cuộn truyền ra. Tiếng thét cao vút đến tận 9 tầng trời, khiến cho toàn bộ mây trên cao rung rẩy lắc lư liên hồi. Một tiếng huýt gió kinh người như vậy, tất nhiên là các tu sĩ cao cấp ở thánh đảo đều nghe được. Ai nấy trong bọn họ đều tỏ ra vẻ cực kỳ vui mừng. Mà trong một căn động Hàng Lập đang luyện chế loại đan dược nào đó, vừa nghe thấy tiếng huýt gió, hắn liền cười khẽ, bấm một đạo pháp quyết vào chiếc đỉnh xong, thì ngẩng đầu nhìn về nơi đang phát ra âm thanh vang vọng kia thì thào tự nhủ. Cuối cùng mặt đạo hữu đã hoàn toàn hồi phục rồi, xem ra có thể xuất phát đi linh tộc rồi. Hy vọng cái chuyến này có thể đem về một chút thu hoạch. Tự nói xong, Hàng Lập không thèm quan tâm nữa, lại tiếp tục bắt quyết, điều khiển ngọn lửa màu bạc bên dưới chiếc đỉnh. Một tháng sau, mặt linh thánh thuyền đồ sộ một lần nữa xuất hiện trên không trung thánh đảo. Cũng chỉ chốc lát sau đó, nó liền phát ra một tiếng nổ vang trời, xé rách không gian phóng đi. Ngồi trên chiến thuyền có đầy đủ cả Hàng Lập, Ngân Nguyệt và Chu Quả Nhi. Ngoài ra còn có thêm Mạc Giảng Ly cùng cái vị lão tổ Hoa Thạch của yêu tộc nữa. Đúng như những gì Ngân Nguyệt đã đoán, sau khi cái vị lão tổ Hoa Thạch nghe được Hàng Lập có ý mang mình đi theo một đoạn thời gian, gã liền mừng rỡ như điên, lập tức hớt hải chạy về động của mình thu vén một vài thứ, rồi vội vội vàng vàng theo Hàng Lập về thánh đảo. Hàng Lập cũng không bạc đãi cái gã yêu tộc có tu vi hợp thể kỳ này, chẳng những ban thưởng vài thứ đan dược, thỉnh thoảng còn chỉ bảo cho đôi điều về những vấn đề trong tu luyện, khiến cho gã có thu hoạch được không ít trong thời gian ngắn. Chỉ mới nửa năm, gã đã đột phá thành công tu vi sơ kỳ đã kiềm hãm từ nhiều năm, chính thức trở thành tu sĩ hợp thể trung kỳ. Kể từ đó, ngoài sự kính sợ, cái vị lão tổ Hoa Thạch này còn nảy sinh rất nhiều cảm kích. Gã bắt đầu dần dần tự nhận mình là một nửa đệ tử của Hàng Lập. Chiếc thuyền khổng lồ rời khỏi thánh đảo, không do dự xác định phương hướng rồi một mạch mà bay đi. Với tốc độ của mặt linh thánh thuyền, mới hơn 2 tháng mà bọn họ đã đến được thành Thiên Uyên.

Sao lại không chứ? Núi này dù không tầm thường nhưng có thể ngăn cản ta và ngươi liên thủ hay sao? Hơn nữa nếu không để lộ ra chút bản lĩnh thì cái vị linh vương đại nhân kia làm sao có thể nguyện ý hiện thân gặp chúng ta cơ chứ? Hàng đầu hổ sẽ không đến lúc này mà thay đổi ý định đâu chứ. Mạc Vãn Ly cười hắc hắc rồi hỏi lại. Trong lòng Mạc huynh hiểu rõ mà, Hàng mẫu làm sao có ý định lùi bước này chứ? Tất nhiên tại hạ sẽ đi tới cùng rồi. Hàng Lập cũng không cảm thấy bất ngờ, ha ha cười rồi nói. Cả hai thương lượng vài câu với nhau, sau đó quyết định tách ra hành động. Mạc Vãn Ly một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Một màn quỷ dị xuất hiện. Sau mấy câu niệm chú, thân hình trong suốt của vị đại thừa nhân tộc này nổi lên một vầng sáng màu ngà sữa. Thân hình của hắn như bị hòa tan ra, cuối cùng biến thành một đám dịch trong suốt, sau đó chui vào lòng đất không thấy bóng dáng đâu nữa. Vẻ mặt của Hàng Lập hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ, tay áo lập tức rung lên. Phanh! Một cái đạo phù lục bắn ra, sau đó vỡ thành vô số phù văn màu tím bao phủ lấy thân hình của Hàng Lập, khiến cho hắn như bị sương mù vây quanh. Mà sau đó, khi sương mù tan ra, chỗ đó lại trống không, bóng dáng của Hàng Lập đã biến mất đầy quỷ dị. Phù lục vừa rồi đúng là thái nhất hóa thành phù, trước đó mới được Hàng Lập luyện chế lại không lâu. Sau khi Hàng Lập tiến vào hợp thể kỳ thì hắn ít khi vận dụng cái phù lục này, nhưng không phải hiện tại thái nhất hóa thành phù đối với hắn chẳng còn có bao nhiêu tác dụng nữa. Phù này vốn là nhờ bí thuật của tiên giới luyện chế ra, nên khi tu vi của Hàng Lập tăng lên thì uy năng của nó cũng gia tăng. Chỉ là tài liệu luyện chế cái loại phù này quá mức quý hiếm, mấy miếng hắn luyện chế trước kia hiện tại cũng đã bị sử dụng gần hết rồi. Sau này cho dù tu vi gia tăng nhưng khó khăn lắm mới luyện chế lại được một miếng, nên bình thường sẽ không dễ dàng đem ra sử dụng. Mà với thần thông hiện tại của Hàng Lập, có thể khiến cho hắn buộc phải ẩn mình cũng là trường hợp rất hãn hữu. Lúc này hắn muốn lẻn vào núi Phục Linh, bí mật đi gặp cái vị linh vương thần thần bí bí không biết là bạn hay là địch kia, thì thái nhất hóa thành phù là một lựa chọn không tệ. Sau khi Hàng Lập có cảm giác bản thân hóa thành hư vô, hai chân hơi động một chút, cả người hắn liền hướng về ngọn núi cách đó không xa bay tới. Thân thể hóa hư không vừa tiến vào trong núi Phục Linh, liền cảm thấy mấy tầng chấn động khác thường quét qua trên người. Nhưng chỉ là quét qua mà thôi, không hề có cảm giác hắn đang tồn tại. Hàng Lập thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Hắn cảm ứng được những cái cấm chế không tầm thường này, nhưng rõ ràng chúng không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Có thể thấy sau khi hắn tiến giai đại thừa kỳ thì cái thái nhất hóa thành phù cũng càng thêm thần diệu vạn phần. Hàng Lập không do dự gì mà trực tiếp bay lên trên. Trên đường tiến lên, thông qua thần thức, nhờ một tia thần niệm liên hệ mà hắn cũng cảm ứng được Mạc Vãn Ly cũng đã vào tới trong núi. Hơn nữa đang ở trong núi đá cách hắn không xa, cũng đang lặng lẽ tiến lên. Cả hai lúc lên lúc xuống cực kỳ phối hợp, cứ thế yên lặng mà đi. Trên đường đi thỉnh thoảng lại có một đội vệ sĩ linh tộc đi tuần tra qua. Bọn hắn mặc áo giáp đặc biệt, hoặc có dị quan bao phủ bên ngoài, hoặc nhìn quái dị như yêu tộc, nhưng khí tức của tên nào cũng không kém, đều đạt tới cảnh giới hóa thần hoặc luyện hư cả. Với tu vi này, dù ở trong linh tộc cũng có vị trí tương đối cao, vậy mà ở đây cũng chỉ là vệ sĩ bình thường mà thôi. Xem ra tòa thánh sơn này được bảo vệ rất xâm nghiêm, không có chút sơ hở nào. Nhưng dù sao chúng cũng không thể ngăn cản Hàng Lập và Mạc Vãn Ly đã có tu vi đại thừa được. Hàng Lập không e dè, cứ thế dọc theo đường núi mà bay đi. Không bao lâu sau đã tới được sườn núi. Từ đây có thể trông thấy một cái cổng chào màu đỏ tía khổng lồ, cao bể nghễ ở phía xa xa. Mà dưới cái cổng chào ấy có hai gã nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân. Hai người này, một người thì cái đầu trọc lóc nhưng gương mặt thanh tú nho nhã. Người còn lại thì mặt mũi gồ ghề, mắt mô, nhìn xấu vô cùng. Trên đầu có ánh sáng màu đỏ chớp động, lại có một đoàn lửa đỏ đang cháy, nhìn như râu tóc đỏ thẫm vậy. Nhưng để cho Hàng Lập chú ý không phải là hình dáng của bọn họ, mà sau khi quét qua, hắn đều phát giác ra hai người này đều có tu vi hợp thể kỳ. Một gã hợp thể trung kỳ, một gã hợp thể hậu kỳ. Hai người này chính là hai cái vị thánh linh được đồn đại là phụ trách toàn bộ sự việc ở trên thánh sơn sao? Sau khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, Hàng Lập cũng không có ý dừng lại mà chỉ dừng trước cổng chào một chút, rồi thoáng một cái đã tiến vào phía sau cổng, xa hơn 10 trượng. Hai gã hợp thể tu sĩ của linh tộc mắt vẫn nhắm nghiền, không hề nhúc nhích, tựa như không phát hiện ra việc này. Trong nội tâm của Hàng Lập đang cười, đang muốn tiến về phía trước, bỗng nhiên ánh sáng tím dưới cổng chào bùng nổ. Một âm thanh lớn vang lên. Lớn mật! Lại dám lén lén lung lung ngoài dưới! Hai gã linh tộc tưởng là chỉ để làm cảnh thôi, không ngờ lúc này đều đồng thời mở lớn hai mắt ra. Sau khi hét lớn một tiếng thì đều đồng thời ra tay. Ánh sáng bảo vệ diễm lệ sau lưng của nam tử đầu trọc lóe lên, sau đó hiện ra một tượng Phật bốn tay cao hơn một trượng, toàn thân ống ánh chói mắt. Hai tay hợp lại cầm một cái lệnh bài bảy màu, hướng xuống dưới mặt đất nhoáng một cái. Một tiếng phốc vang lên, một cái cột sáng bảy màu bắn ra trực tiếp thấm xuống đất. Mà nam tử linh tộc còn lại thì sau một tiếng phanh, lửa đỏ trên đầu bốc lên rừng rực, sau đó ngưng kết thành một cái lưới đỏ sẫm. Nó xoay tròn rồi hướng về phía cột sáng bảy màu trùm xuống. Cột sáng bảy màu một cái chớp động liền đã chui xuống cách mặt đất mấy trăm trượng. Sau khi quét qua bóng dáng trong suốt kỳ dị thì ở đó hiện ra một người, đúng là cái vị đại thừa tu sĩ của nhân tộc Mạc Giản Ly. Không chờ cho gương mặt hắn hiện ra chút kinh ngạc gì, cái lưới đỏ sẫm đã đánh lên đỉnh đầu của hắn, rồi anh một tiếng, lửa đỏ cuồn cuộn trùm xuống. Sắc mặt của Mạc Giản Ly trầm xuống, sau một tiếng hừ lạnh thì tay áo hất lên không trung, một cổ bạch khí tuôn ra. Lửa đỏ vừa tiếp xúc thì giống như trâu đất xuống biển, không có cách nào lại gần hắn nữa. Trên mặt của Mạc Giản Ly vừa hiện lên vẻ cười lạnh thì một đạo phù lục màu đỏ thẫm từ trong cái đám lửa bắn ra, sau một cái chớp động liền hóa thành vô số sợi tơ màu đỏ cuốn tới. Sau một khắc, ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện bên ngoài thân hình của Mạc Giản Ly. Một cái hỏa liễm màu đỏ thẫm lập tức trói nghiến lấy thân thể của hắn lại. À! Cái tiếng la này là do lát hưng phấn nên lát la vậy thôi chứ không có liên quan gì tới chuyện hết trơn nha. Rồi, hết tập 412. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.